Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nguyện, chị không cần phải xen vào. Hà Sảo Ngọc cúi đầu nhẹ giọng khàn khàn nói. Hà Sảo Tình lắc lắc đầu đang định mở miệng nói. Tuy nhiên cửa khách sạn đột nhiên bị người dùng lực đẩy vào. Việc lớn không tốt rồi, Sảo Ngọc. Cô Vị Kiệt bỗng nhiên vọt vào trong phòng, về mặt vội vã lên tiếng kêu. Hà là thành mài trúc mã của Sảo Ngọc, cô là hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ. Vương Vị Kiệt, cậu bà không gõ cửa nhà. Hà Sảo Ngọc nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng trên hốc mắt. Lớn tiếng, Vương Hán phát hỏa. Thực xin lỗi, nhưng mà vừa rồi mẹ tớ gọi điện thoại hỏi tớ, có phải ở chung với cậu một chỗ hay không? Đang có một đống cảnh sát đến nhà cậu đấy. Nghe nói muốn bắt anh cậu. Vương Vị Kiệt lập tức giải thích tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Cái gì? Hà Sảo Ngọc ngây người một chút. Cậu nói cái gì? Cái gì cảnh sát? Nói lại lần nữa xem. Kiệt ra tình hình như thế nào tớ cũng không rõ lắm. Cậu muốn trở về một chuyến hay không? Chúng ta cùng nhau trở về. Hà Sảo Tình quyết định thật nhanh nói. Buôn lậu thuốc viện. Trừ bỏ đánh bạc, hít thuốc viện ở ngoài, Hà Hoài Phú còn buôn lậu thuốc viện. Rất nhiều cảnh sát xông vào Hà gia, một trận lục soát toàn bộ căn nhà. Một lúc sau lấy ra hai gói thuốc viện rùng rợn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hà Hoài Phú bị bắt đang dùng thuốc ngay tại trận, cả người thậm chí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không rõ ràng, không rõ mình đang phạm tội bị bắt về quy án. Lưu Hà Sảo Tình chạy về đến nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy quý tử Hà gia hai tay bị giam còng trong động sắt, hai chân vô lực, bị hai người cảnh sát áp giải lên xe. Mà ông nội, bà nội, mẹ, bá mẫu đứng ở trước cửa khóc lệ rơi đầy mặt. Tiếng cửa xe cảnh sát đột nhiên hú lên một tiếng kinh thiên động địa, xe bắt đầu trượt bánh, một chiếc rồi một chiếc. Trong nháy mắt toàn bộ xe cảnh sát rút lui khỏi, chỉ để lại một đám người hàng xóm vô giúp vui. Đột nhiên trong lúc đó, các bậc trưởng bối tung hành ngang dọc trong Hà gia, xem như tất cả đều giả đi. 10 tuổi đã xảy ra chuyện gì? Cô không cần mở miệng hỏi, chỉ cần nghe trong tiếng hàng xóm châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ thảo luận đã biết được hết thảy. Cảm giác khiếp sợ hoặc khó có thể tin hay sao? Hà Hoài Phú thế nhưng lại buôn lậu thuốc viện. Không, tuyệt đối không có gì là không thể. Tuy hắn vô pháp vô thiên, cho dù có giết người cũng sẽ không cảm thấy có gì khó tin cả, bởi vì buôn lậu thuốc viện cùng hút thuốc viện cũng đều đáng bị bắt. Có lẽ đối với hắn cùng toàn bộ Hà gia mà nói, đây xem như là kết cục tốt nhất, thương tổn cũng là nhẹ nhất. Buôn lậu thuốc viện cũng bị đi tù bao lâu? Hít thuốc viện cũng bị đi tù. Cô không tìm hiểu lại thưởng thức này cho nên cũng không rõ lắm, nhưng mà có thể khẳng định chính là hắn nhất định sẽ ở trại cải tạo lao động hay nhà tù một khoảng thời gian dài đi. Thật tốt quá. Cô biết chính mình không nên bỏ đá xuống giếng, dù sao Hà Hoài Phú cũng là em trai cô, nhưng mà cô không thể khống chế cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Chuyện hôn lễ diễn ra ngày kia có thể dừng lại được không? Chị Tư. Sảo Ngọc thân thủ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo bên cạnh cô, trên mặt cô tràn ngập biểu tình kinh hoàng không biết phải làm sao. Cùng với Sảo Lệ đứng bên cạnh cô bộ dạng giống nhau. Tuổi còn nhỏ đã chưa từng rời khỏi Tần Trúc, nên các cô chưa gặp lại sự tình như thế này, căn bản không biết làm thế nào cho phải. Các em đi an ủi mẹ cùng bà nội, các chuyện khác cứ để chị xử lý, cô trấn định nói. Vâng. Hà Sảo Ngọc vẻ mặt như chết đuối với được bẻ cứu sinh, lập tức gật đầu. Các vị trưởng bối đứng ở ngoài cửa nhìn hai chị em các cô một cái. Hà Sảo Tình bước qua cửa lớn đi vào. Trong nhà nên có hai nam nhân đứng gánh vác chịu trách nhiệm, bà cùng nhị bá. Hai người bọn họ quả nhiên đều ở trong phòng. Chính những lúc khó khăn như thế này nên phải có hai người bọn họ đứng xa gánh vác. Bộ bộ dạng bị đả kích quá lớn cho nên có phần khiếp sợ. Sự tình kia không liên quan đến mình, giống như bình thường tiếp tục ở nơi nào chiêu hoa gạo nguyệt. Mẹ thì lẩm bẩm nói, trúc mã hậu pháo. Nam nhân Hạ gia rốt cuộc là bị làm sao vậy? Bà, cảnh sát nói gì đó? Không kêu người nhà đến trụ sở cảnh sát cùng hay sao? Cô mở miệng hỏi nói nhưng không ai trả lời. Nhị bá, cảnh sát nói gì đó? Cô quay đầu đưa lưng về phía nam nhân Hạ gia khác. Bác không biết. Không biết? Bác không có nghe. Bác không? Hạ gia Tình nhắm mắt lại, đương nhiên cảm thấy đau đầu. Nam nhân Hạ gia rốt cuộc là như thế nào? Sảo Tình gì? Cô nghe thấy thanh âm vội vội mở mắt, chỉ thấy Đường Muội 2 tuổi Di Linh đang đứng ở hành lang xài vụng trộm hướng cô vẫy vẫy. Cô đi ra phía trước. Cảnh sát có nói là phải có người nhà đến đồn công an, nhưng mà chú lại có vẻ như không nghe thấy. Chú ấy nhìn thấy cảnh sát lục soát ra thuốc viện liền cứ bộ dạng khiếp sợ như vậy, vẫn ngồi yên ở nơi này không nhúc nhích. Hà Di Linh nhỏ giọng đối với cô nói. Cảm ơn em Di Linh. Hà Sảo Tình đón đầu hướng về cô bé nói lời cảm ơn. Cô lắc đầu. Chị Sảo Tình, Chị muốn đến cục cảnh sát hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net